Chương 411, Đông Khu Lão Đại. Tầng 3, Đông Khu Tạp Dịch Khu bên trong, thực lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Tại trước đây không lâu, tầng 3 tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, bế quan tu hành, 3 ngày sau đó hắn sắp xuất hiện quan. Bị phương thần đánh mấy trận về sau, Trần Hổ cũng là có chút điểm kiêng kỵ phương thần, liền triển dụ đều bị phương thần cho đánh bại, có thể nghĩ phương thần thực lực nhất định phi thường cường đại. Sở dĩ, Trần Hổ quyết định, để tầng 3 để giáo huấn phương thần. 3 ngày sau đó, tầng 3 xuất quan, thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến, hắn sau khi xuất quan, Trần Hổ chạy tới đầu tiên. Tầng 3 huynh. Trần Hổ nhìn xem tầng 3, cười nói. Trần Hổ huynh. Bởi vì Trần Thiêm nguyên nhân, tầng 3 cùng Trần Hổ cũng là xương huynh gọi đệ. Tầng 3 huynh, thực lực của ngươi tiến bộ, Trần Hổ hỏi. Tầng 3 gật đầu, Trần Hổ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó nói, tầng 3 huynh, thực không dám giấu giếm, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta Đông Khu Tạp Dịch Khu tới một cái mới tạp dịch, nhưng là cái này tạp dịch thì vào thực lực mình cường đại, đánh ta vài bỗng nhiên, liền triển dụ đều bị hắn bức bách cho hắn trông coi dược điển. Ngươi muốn thay ta báo thù a? Ừ, mới tạp dịch tầng 3 nghe vậy, trên mặt không có chút rung động nào, hỏi. Không tệ, liền là một cái mới tạp dịch, bất quá thực lực tựa hồ có chu tờ mạnh mẽ. Trần Hổ no ý hử, một cái mới tạp dịch, thực lực lại cường năng mạnh đến mức nào? Trần Hổ huynh ngươi phía trước dẫn đường, ta vừa mới xuất quan, vừa vặn cờ nở một cái luyện tập. Nghe được tầng 3, Trần Hổ đại hỉ, chợt mang theo tầng 3 tiến về phương thần chỗ ở chỉ chốc lát sau. Hai người liền đi tới phương thần chỗ ở trước đó, tầng 3 tiến lên một bước, nhìn xem chỗ ở, lớn tiếng quát, phương thần, cút ra đây. Cách cửa phòng mở ra, phương thần đi tới, nhìn thấy Trần Hổ về sau, phương thần chính là biết rõ, cái này tạp dịch, chỉ sợ là Trần Hổ dọn tới cứu binh A bất quá, chính mình nơi này, vừa vặn thiếu mấy cái trông coi dược điển tạp dịch. Ngươi chính là phương thần? Tầng 3 nhìn xem phương thần, lạnh giọng hỏi. Phương thần gật đầu. Tầng 3 phẫn nộ nói, Trần Hổ là huynh đệ của ta, ngươi dám đối Trần Hổ động thủ, thật sự là gan to bằng trời. Nói xong không có phương thần nhìn xem tầng 3, hỏi. Ừ, tầng 3 có chu tờ không hiểu, hỏi. Nói xong liền đi cho ta trông coi dược điển. Phương thần cười nói. Nghe được phương thần, tầng 3 càng thêm phẫn nộ, hắn phẫn nộ quát, tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết, ta tầng 3 lợi hại. Vừa dứt lời. Tầng 3 tiểu triển khai lăng lệ công kích. Một phút về sau, tầng 3 ngã trên mặt đất, trong lòng của hắn, tràn đầy hoảng sợ, thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy. Tại Đông Khu Tạp Dịch Khu bên trong, tối thiểu nhất có thể đứng vào 5 vị trí đầu, không nghĩ tới liền phương thần một quyền đều ngăn cản không nổi. Từ nay về sau, dược điền của ta, hai người các ngươi cùng một chỗ phụ trách, giống như các ngươi dám can đảm hãm hại ta, hậu quả các ngươi hẳn phải biết. Phương thần nhìn xem Trần Hổ. Lạnh giọng nói. Lúc này Trần Hổ, sớm đã bị sợ choáng váng, hắn cu nở dê không nghĩ tới, phương thần thực lực mạnh như thế, liền tầng 3 đều không phải là đối thủ của hắn. Tầng 3 từ dưới đất chật vật đập, kiên kỵ nhìn phương thần một chút, sau đó quay người rời đi. Làm hai người xuất dược ruộng phía trên thời điểm, triển dụ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, hỏi, tầng 3, Trần Hổ, các ngươi tới làm gì? Là đến giải cứu ta sao? Nghe được triển dụ. Tầng 3 cùng Trần Hổ cái chán nổi lên hát tuyến, có chu tờ im lặng. Cuối cùng, hai người tại triển dụ trận mắt hốc mồm bên trong, bắt đầu quản lý còn lại cửu cái dược điển. Trần Hổ huynh, ngươi nhưng làm ta hại khổ, cái này phương thần thực lực há lại chỉ có từng đó là lợi hại, quả thực là phi thường lợi hại. Ta tại Đông Khu Tạp Dịch Khu có thể đứng vào 5 vị trí đầu, nhưng là liền hắn một quyền đều ngăn cản không nổi a. Một bên nổ cỏ, tầng 3 một bên khóc lóc kể lể. Ta cu nở dê không nghĩ tới, thực lực của hắn mạnh như thế. Trần Hổ có chu tờ không cam tâm, trong đầu của hắn đang suy tư, giống như đối phó phương thần. Tầng 3 thua với phương thần tin tức, trong nháy mắt tại toàn bộ Đông Khu Tạp Dịch Khu truyền ra, vô số bọn tạp dịch, khiếp sợ không thôi. Tầng 3 thực lực, tại Đông Khu Tạp Dịch Khu do như ban nga y, thế mà liền một cái mới tạp dịch đều đánh không lại. Càng như vậy, đám người đối cái này mới tạp dịch càng là hiếu kỳ không thôi. Khi bọn hắn nhìn thấy tầng 3, triển dụ còn có Trần Hổ ba người giúp phương thần trông coi 10 khối dược điển thời điểm, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Có chút bị Trần Hổ khi dễ qua tạp dịch, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn Trần Hổ cu nở dê có cái này một ngày. Trần Hổ trợ giúp phương thần trông coi dược điển tin tức, rốt cục truyền đến Trần Thiêm trong lỗ thai. Trần Thiêm chính là Đông Khu tuyệt đối lão đại, thực lực tối cường. Tu vi của hắn đã đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù là đối đầu nửa bước ngưng chân cảnh võ giả, QNZ không sợ chút nào. Hắn đang cố gắng tu luyện, không được bao lâu thời gian, hắn Trần Thiêm liền có thể tấn cấp đến ngưng chân cảnh, từ đó thoát ly tạp dịch khu, trở thành Hoang Tông ký danh đệ tử. Nào đó một ngày, Trần Thiêm đang tu luyện, đột nhiên một tên tạp dịch nhanh chóng chạy tới, cùng Trần Thiêm nói một lần Trần Hổ sự tình. Ngươi nói là cái kia Phương Thần, chính mình không quản lý dược điển, thế mà bức bách Trần Hổ bọn người giúp hắn quản lý dược điển. Trần Thiêm nghe vậy, trên mặt có một vòng vẻ không vui. Không tệ, Trần Thiêm lão đại, cái này Phương Thần ỷ vào thực lực mình cường hành, tại tạp dịch khu bên trong làm mưa làm gió. Cái này tạp dịch nói, liên tăng ba đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta xem thường hắn, bất quá, dám khi dễ ta Trần Thiêm đệ đệ, hắn đây là tại muốn chết. Trần Thiêm lạnh giọng nói. Sau đó, Trần Thiêm hấp tấp tiến về Phương Thần chỗ ở trên đường. Trần Thiêm nhìn thấy Trần Hổ ba người tại thận trọng quản lý dược điển, quát lớn, Trần Hổ, ba người các ngươi đang làm gì? Chính các ngươi dược điển không quản lý sao? Vì sao giúp người khác quản lý? Nghe được Trần Thiêm gầm thét, Trần Hổ trên mặt đại hỉ, vội vàng theo trong dược điển đi tới, khóc kể lể, đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta à, cái này Phương Thần ỷ vào thực lực mình cường hành, nghe nói ta là đệ đệ của ngươi, một mực. Tại khi dễ ta, đánh ta nhiều lần, ta muốn báo thù, tìm Tăng Ba huynh, kết quả vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, hắn thế mà bức bách chúng ta giúp hắn trông coi dược điển. Nghe được Trần Hổ khóc lóc kể lể, Trần Thiêm giận dữ, quắc, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo, một cái nho nhỏ mới tập dịch, lại dám khi dễ đến ta Trần Thiêm trên đầu tới. Nhìn thấy Trần Thiêm xuất hiện, chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều tạp dịch, những này tạp dịch đều là tại người xem. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ đi theo Trần Thiêm đi tới Phương Thần chỗ ở trước đó. Không đợi Trần Thiêm nói chuyện, Phương Thần cửa phòng liền mở ra, sau đó hắn từ giữa vừa đi ra. Nhìn thấy Trần Thiêm, Phương Thần khẽ mắt nở một nụ cười, nói, rốt cục nhịn không được sao Phương Thần, ngươi khinh người quá đáng, chính mình dược điển, chính mình không quản lý. Thế mà bức bách đệ đệ ta tới giúp ngươi quản lý. Trần Thiêm phẫn nộ nói. Trần Hổ thường xuyên khi dễ cái khác tạp dịch, để bọn hắn giúp làm sự tình. Ngươi tại sao không nói? Phương Thần hỏi ngược lại. Trần Thiêm một trận, chợt nói ra, hừ, ngươi chớ có rào biện. Hôm nay nếu như ta không dạy dỗ ngươi, ta Trần Thiêm về sau còn thế nào tại Đông Khu tạp dịch khu? Lẫn vào Trần Thiêm chính là Đông Khu tạp dịch khu tuyệt đối lão đại. Cho tới nay, Đông Khu tạp dịch khu sở hữu tạp dịch đều phi thường sợ hãi Trần Thiêm. Trần Thiêm tại Đông Khu tạp dịch khu uy tín càng ngày càng cao, hắn thật cao hứng, hắn QNZ rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Phương Thần là cái thứ nhất công nhiên dám phản kháng hắn tạp dịch, hắn muốn làm lấy đông đảo tạp dịch mặt mũi, hung hăng giáo huấn cái này không biết sống chết ra hỏa. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Thấy thế, Trần Thiêm nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, triển khai lăng lệ công kích. Hưu một đạo cuồng dã quyền mang, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, Trần Thiêm nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền của hắn lại lần nữa tăng lớn lực đạo, cường hãn quyền kình, trực tiếp bao phủ lại Phương Thần toàn thân. Trần Thiêm thực lực không chịu thua kém. Chung quanh vô số tạp dịch, nhao nhao nghị luận. Phương Thần nhìn xem Trần Thiêm công kích, trên mặt rất nhẹ nhàng, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Thiêm thực lực. Trần Thiêm thực lực, nhiều nhất là có thể so với nửa bước ngưng chân cảnh võ giả. Liên ngưng chân cảnh võ giả ta cũng dám đối chiến, chỉ là khí hải cảnh võ giả, tính là gì? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn thôi động kiếm thể, cùng dã kiếm ý, mang theo cường hãn gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại Trần Thiêm. Sau một khắc, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên một kiếm đâm ra, lập tức một đạo cùng dã kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Trần Thiêm. Làm gây hào ảnh khí tức xuất hiện thời điểm, chung quanh vô số tạp dịch lập tức cảm thấy một trận mê mang, khi bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, thình lình phát hiện, Phương Thần trường kiếm trong tay, thế mà chống đỡ tại Trần Thiêm cái cổ chỗ. Soạt gây hào ảnh khí tức tiêu tán, Trần Thiêm trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được Phương Thần trường kiếm trong tay, chống đỡ tại hắn cái cổ chỗ. Cái này Trần Thiêm trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phương Thần thực lực sẽ như thế mạnh. Đây là ảo giác sao? Trần Thiêm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, tại Trần Thiêm sau lưng Trần Hổ, sớm đã khiếp sợ không thôi, trên mặt của hắn tràn đầy cờ hờ ơn lờ động, chính mình đại ca thế nhưng là đồng khu tạp dịch khu lao đại, làm sao lại bại bởi cái này mới tạp dịch Trần Thiêm. Trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, cuối cùng hắn từ bỏ, phương thần quanh thân phát ra khí tức, liền để hắn chạy tới áp lực. Người này thực lực đã thẳng bức ngưng chân cảnh. Trần Thiêm lộ ra nụ cười khổ sở, khẽ lắc đầu, nói, ta thua. Quá yếu, ta khinh thường giết ngươi. Phương thần nhìn xem Trần Thiêm, nói, bất quá, đệ đệ ngươi Trần Hổ, 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, không dạy dỗ thoang cái hắn. Phương thần còn chưa nói xong, Trần Thiêm tiểu đoạt trước nói. Đệ đệ ta tìm ngươi phiền phức, là hắn không đúng, ta cái này làm ca ca để giáo hơn hắn. Trần Thiêm tiếng nói vừa dứt, quay người đối Trần Hổ liền là một quyền, răng rác một tiếng, Trần Hổ phát hiện chính mình một đầu cánh tay đã đứt gãy. A một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, Trần Hổ đau đến không muốn sống. Thấy cảnh này, Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta có hay không còn muốn làm tạp dịch. Nghe được Phương Thần tra hỏi, Trần Thiêm vội vàng nói, không cần, chuyện của ngươi, ta tới giúp ngươi. Phương Thần quay người, về tới chỗ ở của mình, lưu lại vô số khiếp sợ tạp dịch. Đại ca, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Trần Hổ chịu đựng đau đớn, lớn tiếng hỏi. Hừ, nếu như ta không xuất thủ, chờ hắn xuất thủ, cũng không phải là một đầu cánh tay có thể giải quyết. Trần Thiêm lạnh giọng nói. Đại ca, liền ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Hổ hỏi. Về sau, hắn liền là đồng khu tạp dịch khu lão đại. Trần Thiêm lưu lại một câu nói như vậy, rời khỏi nơi này. Đám người hít một hơi lãnh khí. Cái này mới tới tạp dịch cũng quá mãnh liệt ta, lúc này mới bao lâu thời gian, tự liền Trần Thiêm đều nhận hắn là đông khu tạp dịch khu lão đại.